Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series truyền thuyết bất tử, chương đấy là Sư Tỷ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hàn cùng với Hồng Di quận chúa đã bỏ chạy sau khu vực. Sau đó thì có một tên được gọi là Hoa Thiên Đô, người đứng đầu trong đám đệ tử chân truyền đã đến và suy đoán thì lại khác biệt so với sự thật. Cùng đi với hắn còn có cả Nguyên Kiếm Không, người đã bỏ chạy lúc trước, nhưng bọn họ quyết định là quay trở về quay trở về cái gì môn này, quên mẹ môn này, tự nhiên nhất thời mình quên ra. Nhưng mà chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Hôm nay mình mới chơi lại bóng bàn nên nó hơi mệt, cho anh em thông cảm nhé. Trong lúc nói chuyện, năm ngón tay của Hoa Thiên Đồ đã duỗi ra, từ trên bầu trời bay xuống một mảnh mây trắng cỡ phải mấy mẫu, bao phủ lên mấy người bị đóng băng dưới mặt đất, thoáng cái đã bay lên trời. Cùng lúc đó hắn cũng nhún chân đạp đám mây mà bay đi. Phiến mây trắng này cũng không phải là pháp bảo, mà là do hắn trực tiếp vận dụng thần thông, kéo một đám mây từ trên bầu trời xuống, sau đó dùng pháp lực ngưng kết lại thành trận pháp để đạp mây mà đi. Để ngưng kết đám mây thành vật thể phi hành như vậy thì còn lợi hại hơn nhiều so với pháp bảo. Đây nó thuộc về dạng đại thần thông, cưỡi mây đạp gió. Nguyên Kiếm Không cũng vội vàng phi hành ở bên dưới để theo sát đám mây. Pháp y cấp bậc linh khí không thể giúp người bay cao mà chỉ có thể lướt đi ở tầng trời thấp, tốc độ cũng không nhanh, bằng không sẽ bị thiên phong cường liệt trực tiếp thổi xuyên qua lớp bảo hộ, làm pháp lực đình trệ, khiến người mang nó sẽ bị rơi từ trên không xuống mà chết tan xác. Mà ngay cả Phương Hàn cưỡi trên tiên hạc cũng giống như vậy, không thể bay quá cao, đến tận được tầng mây trên cùng, mà chỉ có thể phi hành ở dưới tầng khí lưu. Dù là như vậy, nhưng Phương Hàn cũng phải trốn trong đám lông hạc. Phương Hàn, ngươi làm như thế nào mà trong nháy mắt đã khiến thi thể của Hồng Phấn Thái Tử biến mất vậy? Trên người ngươi rốt cuộc là có kiện pháp bảo gì? Cho dù là bảo khí cũng không có khả năng tự biến thành động thiên, mở ra hư không. Trừ phi trên người của ngươi có một kiện đạo khí trong truyền thuyết, chỉ có cấp bậc pháp bảo là đạo khí thì mới có thể tự mở ra hư không để dung nạp vạn vật. Hồng Di quận chúa bỗng nhiên hạ xuống một cồn cát giữa sa mạc, ánh mắt gắt gao nhìn tới nhìn lui trên người Phương Hàn, tựa hồ là muốn từ trên người hắn tìm ra đầu mối gì đó. Nói như rằng không khiếp sợ thì đó là lời nói dối. Vừa rồi lúc Phương Hàn thu lấy thi thể của Hồng Phấn Thái Tử, nàng rõ ràng thấy thi thể này trong nháy mắt đã biến mất. Điều này chỉ có thể phỏng đoán trên người hắn chắc chắn có một kiện đạo khí gì đó trong truyền thuyết. Một kiện đạo khí là cái khái niệm gì? Vũ Hóa Môn là môn phái tu tiên lớn như vậy, có lịch sử lâu đời. Nếu tính ra thì cũng bằng thập bội hay là trăm lần lịch sử của các vương triều. Cho đến bây giờ cũng chỉ có vài món đạo khí mà thôi. Bí mật trên người ta, càng ít người biết càng tốt. Nếu biết được, đối với nàng cũng không có chỗ tốt. Nàng không nên hỏi nhiều, ta đã xóa đi hồn độc ở trong chân lam kiếm rồi, cả huyết chi tinh thần của Mạc Sư Tỷ nữa, hiện tại nàng có thể lấy máu mà tế luyện. Phương Hàn khẽ vung tay, một đoàn hơi nước hoàng tuyển xuất hiện, hắn lấy chân lam kiếm từ trong đó đưa cho Hồng Di quận chúa. Tốt, ta không hỏi nữa, chúng ta giết Lưu Khang, mang đi mấy kiện phi kiếm này, coi như đã là bí mật động trời. Nếu như để trưởng lão Vũ Hóa Môn biết được, nhất định bọn họ sẽ dùng môn quy xử trí. May mà không còn ai chứng kiến hành động của chúng ta. Sau này trở về chúng ta có thể nói là được người cứu mới có thể may mắn giữ lại tính mệnh. Ai hỏi cũng chỉ nói một lời như vậy thôi. Vũ Hóa Môn cũng sẽ không trà xét mấy ngoại môn đệ tử thực lực thấp như chúng ta đâu. Hồng Di quận chúa dùng kiếm cắt lên ngón tay mình, đem tiên huyết nhỏ lên thân kiếm. Nhất thời trong lúc đó, nàng có một loại cảm giác huyết nhục tương liên với chân lam kiếm. Kiện chân lam kiếm này đã được nước của Hoàng Tuyền cọ rửa, hết huyết chi tinh thần, hiện tại nó giống như tờ giấy trắng, như một kiện phi kiếm mới ra lò vậy. Khi Hồng Di quận chúa lấy máu tế luyện thì ngay lập tức đã thành lập cảm ứng tâm linh với kiếm. Sau này khi giết người dính máu của địch nhân thì cũng không bị tế luyện nữa. Giống như một tờ giấy trắng khi vẽ lên đó một bức họa, người khác cũng không thể vẽ thêm một bức họa khác lên đó, trừ phi là cao thủ thần thông bí cảnh, dùng thần thông xóa bỏ huyết chi tinh thần cũ, nó mới có thể biến thành tờ giấy trắng như ban đầu. Sau khi tế luyện chân lam kiếm hoàn tất, Hồng Di quận chúa rất hài lòng. Nàng nói, bây giờ chúng ta đi Lam Nguyệt Thành, nhớ kỹ là phi kiếm không thể bại lộ. Hơn nữa, ngươi lại mặc bộ huyết miên ma y này trông quá chói mắt, khiến người ta không chú ý mới là lạ. Không sai. Phương Hàn nói xong liền cởi ngay huyết miên ma y ra, sau đó nhét vào hoàng tuyển đồ. Chúng ta nên đi bộ tới Lam Nguyệt Thành, dùng kiện huyết miên ma y này để phi hành cũng chẳng thể bay cao, không thể trốn vào trong mây được. Như thế sẽ bị đám cao thủ phát hiện, mà dùng tiên hạc thì cũng tương tự. Trong lúc nói chuyện, hai người đã vội vã chạy theo hướng trung tâm sa mạc đến Lam Nguyệt Thành. Liên tiếp hành tẩu 3 ngày trong sa mạc, rốt cuộc trước mắt hai người cũng xuất hiện một số ốc đảo, còn có một nhánh sông rất dài, xanh biếc một màu. Trong suốt đoạn đường tới đây, Phương Hàn và Hồng Di quận chúa mỗi ngày đều hỗ trợ luận bản võ công, tu luyện kiếm pháp. Hắn cảm giác được cơ thể rất là kiên cố rồi, loáng thoáng có cảm giác bản thân chuẩn bị bước vào thông linh cảnh giới. Đây là Lam Nguyệt Hà. Dọc theo Lam Nguyệt Hà xuống dưới sẽ đến Lam Nguyệt Quốc. Bất quá khi đi trên đoạn đường này thì nên cẩn thận đề phòng. Đám sa phỉ và ma nhân đang vây khốn Lam Nguyệt Quốc nhất định có căn cứ tạm thời ven sông. Hồng Di quận chúa lên tiếng nhắc nhở. Ngay khi nàng vừa dứt lời, đột nhiên từ phía xa, trên dòng Lam Nguyệt Hà nổi lên một đạo hắc khí kinh thiên, giống như lang yên phóng thẳng lên bầu trời. Là thiên lang thất sát yên. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, vội vàng kéo Hồng Di quận chúa phủ phục trên mặt đất. Sau đó hắn lại thấy xung quanh lang yên có một đạo tử điện vẩn quanh, giống như bị sét đánh vậy. Đào mang hiện lên, chẻ cái cột khói kia thành hai đoạn. Tử điện âm lôi đao, đúng là Phương Thanh Tuyết rồi. Trong lòng của Phương Hàn vừa thấy thế thì khẽ động. Xa xa trên dòng Lam Nguyệt Hà, thiên lang thất sát yên trực tiếp bay lên 9 tầng mây, nhưng lại bị quang mang của tử điện âm lôi đao từng chút bổ ra, dần dần tán loạn, không còn được hình thể như ban đầu. Phương Hàn biết rất rõ thiên lang thất sát yên lợi hại như thế nào. Hắn đúng là dựa vào một luồng độc yên này để công phá huyết miên ma y của Hồng Phấn Thái Tử, bằng không thì cũng chưa biết ai thắng ai bại. Thiên lang thất sát yên nhìn bề ngoài chỉ là một luồng yên vụ, thế nhưng đó chính là một kiện linh khí cực kỳ lợi hại. Mà thất sát hồ lô có chứa yên vụ lại là một kiện bảo khí lợi hại hơn nữa. Là một quả hồ lô từ cây yêu đằng, được yêu thần Chí Tôn trồng trọt. Sau khi đủ thời gian, trở thành một quả hồ lô hoàn chỉnh thì sẽ được yêu thần Chí Tôn hái xuống. Trong hồ lô không chỉ có thiên lang thất sát yên mà còn chứa đựng rất nhiều thứ lợi hại khác nữa. Mấy điều này là do Phương Hàn nghe được từ những tài liệu của thiên lang tiểu chân nhân Mạc Vương Lâm. Giết chết thiên lang tiểu chân nhân Mạc Vương Lâm, trưởng lão Vũ Hóa Môn cũng sẽ ban cho một quả âm dương vạn thọ đan. Đồng thời Phương Hàn cũng biết ngày đó khi mình và Hạc Tiên Tử ở ngọn núi hoang ngoài Vũ Hóa Sơn đã đụng tới thiên lang yên, cùng với bây giờ cũng chính là do một người thả ra. Hiện tại 100% là Phương Thanh Tuyết đang đuổi giết thiên lang tiểu chân nhân, phá đi bảo khí của hắn. Nghĩ không ra là đi tới trung ương sa mạc, ở tại Lam Nguyệt Hà lại có thể gặp được Phương Thanh Tuyết đang giết địch. Trong lòng Phương Hàn thực sự lo sợ, hắn hiện giờ sợ nhất là gặp Phương Thanh Tuyết, bởi vì bí mật trên người mình rất có thể sẽ bị nàng phát hiện. Tử điện hóa xả, âm dương hữu linh. Quả nhiên xa xa trên sông chuyển đến âm thanh quen thuộc của Phương Thanh Tuyết. Phương Hàn đột nhiên thấy tử điện âm lôi đao của Phương Thanh Tuyết từ từ biến ảo rồi bỗng phân thành hai luồng điện xà thật lớn. Hai luồng điện xà này dài đến 10 trượng, to như chân người vậy. Lân phiến trên người trông rất sống động, cái lưỡi thì liên tục phun ra nuốt vào. Phương Hàn tựa hồ cảm giác được trên thân thể điện xà dường như có một tia khí tức sinh mệnh. Soạt, hai luồng điện xà này nháy mắt đã ngừng tụ thành hình, cái lưỡi liên tục phun ra nuốt vào, uốn lượn trên không trung. Cái đầu to bè luôn theo sát cái đuôi, tạo thành một vòng tròn âm dương, lần thứ hai cắt thiên lang yên thành từng mảnh nhỏ. Điện lưu cường đại kia trực tiếp luyện hóa rất nhiều lang yên. Trong lang yên có rất nhiều dã lang chu lên, lang hồn bên trong liên tục bị tiêu diệt. Quá trình luyện chế của thiên lang thất sát yên và thiên kê chí dương tác có chút tương đồng nhau. Chí dương tác là thu thập máu huyết có chứ dương phách của ngũ thải cẩm kê, mà thiên lang yên thì trực tiếp dùng huyết phách của nguyệt dạ chi lang dung nhập vào trong lang yên. Yên ở đây có nghĩa là làn khói. Thế nhưng yên vụ chi độc này gặp phải thần thông của Phương Thanh Tuyết quả thực là như thiêu thân lao đầu vào lửa, bị tiêu diệt sạch, hầu như một tia lang hồn cũng không còn. Phương Hàn dõi mắt nhìn lên bầu trời, thủ đoạn chém giết của Phương Thanh Tuyết khiến hắn lần nữa rung động. Hắn biết dù cho có là giao long, trong giao phục hoàng tuyển đồ cũng chưa chắc thắng được vị tiểu thư này, trừ phi giao long khôi phục lại toàn bộ thực lực. À, Phương Thanh Tuyết, người cư nhiên không phải cao thủ nguyên cương cảnh, rõ ràng đã bước chân vào âm dương cảnh đệ tứ trọng, pháp lực đã tu luyện ra linh tính, người sao có thể tu luyện nhanh như vậy? Phương Hàn thấy rõ trong làng yên vụ hình cầu kia có một người mặc lục sắc y phục, trong tay cầm một cái hổ lô nho nhỏ. Trong hổ lô toát ra từng luồng cốt đá yên vụ dày đặc bao vây xung quanh hắn. Tốc độ phi hành quán cực nhanh, giống như là mũi tên rời cung, nhanh như sao xẹt, trong nháy mắt đã ngoăng qua đỉnh đầu của Phương Hàn. Muốn chạy sao? Đúng lúc này, bạch y của Phương Thanh Tuyết phiêu đãng lơ lửng giữa không trung. Ngay lúc đó, hai luồng âm dương tử điện đại xả đã lướt tới dưới chân nàng, cước đạp lên vòng âm dương, giống như một thần nữ hạ phàm nắm trong tay hết thảy mọi thứ. Dưới chân nàng là hai vòng âm dương của tử điện đại xà, cấp tốc đuổi theo thiên lang tiểu chân nhân. Mắt thấy thiên lang tiểu chân nhân Vương Mặc Lâm sắp biến mất trong tầm mắt, trên tay nàng bỗng xuất hiện một đạo tử điện thô to, nháy mắt hóa thành một cây cự cung. Tử điện ngưng tụ thành tên, cung đã lên dây, vù. Một mũi tên sắc nhọn phá không mà tới, khiến không khí bị ma sát sinh ra một cái đuôi lửa thật dài, tựa hồ như thiên thạch rơi xuống mặt đất, chỉ thoáng lóe lên, đã bắn lên pháp cầu hộ thân của thiên lang tiểu chân nhân Vương Mặc Lâm. A, tiên thiên ma cung kính, ngươi cư nhiên đã đem ma công của tiên thiên ma tông và thần thông của tiên đạo trộn vào làm một thể. Vương Mặc Lâm lập tức phát ra tiếng kêu thê lương, hộ thân lang yên pháp cầu kia không duy trì nổi một khắc đã bị đánh tan, thân thể hắn từ trong đó rơi xuống, bùm một tiếng, rơi vào trong dòng Lam Nguyệt Hà. Cùng lúc đó y phục trên người hắn cũng bắt đầu bốc cháy, tựa hồ bị điện lưu cường đại kia đốt. Lông tóc toàn bộ dựng đứng lên, khuôn mặt trong sát na biến dạng. Một chiêu này của Phương Thanh Tuyết chính là dùng pháp lực thần thông ngưng tụ thành cung tiễn. Đó cũng chính là chiêu thức quen thuộc của ma môn, là tiên thiên ma cung kính, chính là một loại thần thông của thất tổng tiên thiên ma tông, phối hợp với tử điện âm lôi, lại càng làm tăng thêm sức mạnh cho chiêu này. Yêu thần hắc thủy, rơi vào lòng sông được một khắc, Vương Mặc Lâm liều mạng điên cuồng hét lên, tất sát hồ lô trên tay hắn tuôn ra một đoàn bọt nước. Hơi nước màu đen này hoàn toàn bao bọc lấy thân thể hắn, cùng hòa vào dòng nước, chỉ trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Ừ. Phương Thanh Tuyết liền chạy qua, nàng dừng lại trên mặt sông, lăng không mà đứng, nhíu mày nói. Yêu thần hắc thủy độn sao? Một lát sau tại mi tâm của nàng, tử điện bỗng ngưng tụ thành một con mắt. Trong nháy mắt, con mắt tử điện thứ ba này nhìn xuyên qua dòng nước, xuyên thấu qua chỗ sâu nhất trong dòng Lam Nguyệt Hà. Chỉ thấy rất xa tựa hồ có một cỗ lục quang hắc thủy kết hợp lại. Nhanh như chớp, đám hắc thủy vụ này đã biến mất giữa dòng sông. À, là có người âm thầm hỗ trợ sao? Nhìn thấy một màn như vậy, Phương Thành Tuyết cũng không đuổi theo, mà ánh mắt chuyển về phía Phương Hàn và Hồng Di quận chúa. Là đệ tử của Vũ Hóa Môn. Sau đó nàng từ từ đáp xuống. Xin ra mắt Phương Sư Tỷ. Thấy Phương Thanh Tuyết hạ xuống, Hồng Di quận chúa và Phương Hàn cũng không có phủ phục trên mặt đất nữa. Thoáng cái hai người đã đứng lên. Hồng Di quận chúa hô lên một tiếng. Phương Hàn bên cạnh không lên tiếng. Hắn đang suy nghĩ xem từng từ gì để mà nói. Ủa? Phương Hàn, ngươi cũng dám đến hãn hải sa mạc lịch luyện. Phải biết rằng ở đây đã trở thành nơi xung đột giữa hai phe tiên ma, là phi thường nguy hiểm. Ta vừa giúp ngươi làm đệ tử ngoại môn, thế mà ngươi lại tự đi tìm chết sao? Nhãn thần của Phương Thanh Tuyết nhìn Phương Hàn chằm chằm, như muốn nhìn xuyên qua lục phủ ngũ tạng thâm nhập vào tâm linh của hắn. Khí tức cường hãn, nội tạng cô đọng, bên ngoài nhục thể còn có một lớp màng. Ngươi đã tu luyện tới thần dũng cảnh giới sao? Mới ngắn ngủn được một tháng, từ nhục thân đệ lục trọng tu luyện tới đệ bát trọng thần dũng cảnh giới ư? Phương Thanh Tuyết sau khi nhìn rõ trạng thái sinh cơ của Phương Hàn thì lập tức kinh ngạc. Bởi vì mới ngắn ngủi một tháng đã tiến lên hai trọng, đây quả thực là thực lực tăng mạnh đến mức khó tin. Ngươi làm sao có thể tu luyện được tới mức này, hãy nói xem. Phương Thanh Tuyết thấy Phương Hàn trầm mặc không nói, âm thanh của nàng trở nên nặng nề, giống như búa tạ đánh lên tâm linh người ta vậy. Sư tỷ, là như vậy. Phương Hàn nghe được âm thanh nặng nề của Phương Thanh Tuyết thì vội vã trả lời, trong đầu lại không ngừng nghĩ cách. Thế nhưng Phương Thanh Tuyết lấy tay ngăn lại, trong mắt bắn ra quang mang kỳ dị. Người vừa gọi ta là cái gì? Phương Thanh Tuyết hừ lạnh một tiếng, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên giảm xuống, dường như không khí muốn đông thành băng. Tuy rằng không giống được như thiên hàn huyền minh kính của Hoa Tiên Đô đã làm, thế nhưng lại khiến tinh thần cảm nhận được hàn khí bức người, không gian trong lão hải như biến thành từng bông hoa tuyết bay tán loạn. Dưới ánh mắt của vị tiểu thư này, vị chân truyền đệ tử này, vị nữ nhân cao thủ đạt tới thần thông bí cảnh này, Phương Hàn có chút hoảng hốt bất an, giống như bản thân bị lột trần chuồng đứng trong trời băng đất tuyết, hàn khí ngấm thật sâu trong xương cốt, đâm thẳng vào tinh thần, xâm nhập vào đại não, khống chế tư duy của hắn. Nguyên thần tinh thần thuật.

ta tới bên trong Vũ Hóa Sơn, sau đó Độc Yên tự động thối lui, như vậy mới có thể tránh được một kiếp. Hắn nói ra chuyện này cũng là nhằm chuyển hướng trọng tâm câu chuyện, tránh Phương Thanh Tuyết lại truy vấn chuyện tu vi hắn đột nhiên tăng vọt. Hử? Vương Mặc Lâm lại dám xuất hiện ở bên ngoài Vũ Hóa Sơn sao? Quả nhiên là Phương Thanh Tuyết bị chuyện này thu hút, lâm vào trầm tư, rồi lẩm bẩm. Vừa rồi ta có thể đánh chết được Vương Mặc Lâm, cuối cùng lại để hắn trốn xuống dưới đáy sông, chắc chắn là có người tiếp ứng. Chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Phương Thanh Tuyết chỉ trầm tư trong chốc lát, sau đó tựa hồ nghĩ ra chủ ý gì đó, nàng mới nói tiếp. Tu vi của ngươi tiến bộ nhanh như vậy, nhất định sẽ trở thành đệ tử nội môn Vũ Hóa Môn. Ở tại Phương gia ta đã không còn là nô tài nữa. Bất quá ngươi hiện tại đã tiến nhập cảnh giới thần dũng, cũng khiến ta có một tia ngạc nhiên cùng hiếu kỳ. Muốn nhìn xem đến tột cùng là nguyên nhân gì khiến thực lực của ngươi tăng mạnh như vậy. Vừa lúc ta muốn làm một việc, ngươi cũng nên đi theo. Tới đó ta sẽ giúp ngươi tu luyện cho tốt. Chỉ cần ở đó trong một đoạn thời gian ngắn, tu luyện tới cảnh giới thần biến, ta sẽ trở lại kêu phụ thân, nhận ngươi làm nghĩa tử. Từ đó về sau, ngươi cũng là đệ tử chân chính của Phương gia ta. Nghe nàng nói như vậy, trong lòng Phương Hàn khẽ rùng mình. Hắn biết Phương Thanh Tuyết đối với mình còn một chút hoài nghi. Nàng muốn chứng kiến tận mắt quá trình mình tu luyện. Với thần thông và nhãn lực của Phương Thanh Tuyết, chỉ sợ bản thân mình rất dễ để lộ bí mật. Thế nhưng hiện tại hắn lại không thể cự tuyệt. Một khi cự tuyệt nàng thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ bị giết ngay tại chỗ. Không biết là sư tỷ muốn làm chuyện gì và đi tu luyện ở đâu. Phương Hàn cố biểu hiện ra một tia khí độ bình tĩnh mà nói. Ta muốn tới địa để thâm uyên giết một người. Vốn định là một mình vào đó, bất qua bây giờ, ngươi đã người của Phương gia ta, tốc độ tu luyện lại cực nhanh. Để ngươi đi theo tới địa để yêu ma, tác chiến, cũng giúp ta gánh bớt đi một lỗi lo nhỏ ở trên vai. Trong lúc Phương Thanh Tuyết nói, thì bên ngoài người lại xuất hiện hai cái tử điện âm dương đại xà. Nàng khoanh chân ngồi xuống đầu một tử điện đại xà, sau đó quay nhìn Phương Hàn, ngồi lên con còn lại đi. Phương Hàn nghe vậy vội vã nhảy lên ngồi, nhất thời cảm thấy bốn bề yên tĩnh. Trên đầu của tử điện đại xà này thoáng có một cỗ hấp lực hút lấy thân thể mình, không để cho thân thể nghiêng ngả hay rơi xuống. Xung quanh lại có tử khí vẩn quanh, chống lại khí lưu của gió, làm bản thân cực kỳ dễ chịu. Sư tỷ, đây là loại pháp lực gì vậy? Phương Hàn cố ý lên tiếng dò xét. Đây là tử điện âm dương xà đã trở thành linh tính, là do pháp lực của ta tạo thành, uy lực vô cùng lớn. Ngữ khí của Phương Thanh Tuyết vẫn lạnh lùng như trước mà nói. Ngươi hiện tại không cần thiết hỏi nhiều như vậy. Sau khi tu luyện tới thần thông bí cảnh, tự khắc sẽ rõ. Thần thông bí cảnh, Phương Hàn lẩm bẩm. Nếu như ngươi có thể tu luyện tới thần thông bí cảnh, ta sẽ đem Thanh Vi gả cho ngươi. Phương Thanh Tuyết nhắm mắt lại thuận miệng nói, ngữ khí mang theo vị đạo thầm bất khả chắc. Sau khi nói xong, nàng liền vỗ vào đầu tử điện đại xà mà hô, đi thôi. Hai tiếng ngâm vang lên như rồng ngâm, hai con âm dương tử điện đại xà bay thẳng lên đám mây trên bầu trời. Nhất thời tiếng gió rít gào, mây trắng cuồn cuộn, hàn khí bức người, khí lưu như đao. Phương Hàn chưa từng bay đến tận mây, lúc này nhìn xuống mặt đất không thấy gì cả, khắp nơi đều là một mảnh mây trắng bát ngát. Tử điện âm dương đại xà giống như hai con tử long liên tục xuyên qua từng đám mây một, thấy đầu mà chẳng thấy đuôi. Nữ nhân này quá lợi hại, trên người là có tiên đạo thần thông của Vũ Hóa Môn, là còn có cả ma đạo thần thông của Tiên Thiên Ma Tông. Hai con âm dương đại xà này đúng là nàng đã dùng cách thức kết hợp giữa tiên đạo Vũ Hóa Môn và ma đạo của Tiên Thiên Ma Tông mà thành. Tiên ma hợp nhất. Khi ngươi ở trước mặt nàng tu luyện thì ngàn vạn lần phải cẩn thận, nếu có chút sai lầm sẽ bị phát hiện ra ngay. Đột nhiên lúc này sâu trong tâm linh của Phương Hàn tiếp nhận một cỗ âm thanh, chính là âm thanh của linh khí giao long lúc này đã tỉnh lại. Làm cách nào mới có thể cẩn thận đây? Phương Hàn cũng thực sự không nắm chắc là sẽ không bị Phương Thanh Tuyết phát hiện ra bí mật. Đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi, nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp, ngươi đang ngồi trên tử điện đại xà. Nếu như nói ra thì rất dễ bị nàng ta phát hiện, linh khí giao long nói, sau đó lại chìm vào yên lặng. Được rồi, vậy phải xưng hô với ngươi thế nào đây? Phương Hàn chợt hỏi, ngay cả tên của giao long là gì hắn cũng không biết, nếu như bây giờ không hỏi thì sau này xưng hô, tựa hồ có điểm bất tiện. Tên ta chỉ có một chữ thôi, Diêm. Diêm sao? Phương Hàn trong đầu liền nghiền ngẫm lại cái tên này. Diêm Cúc này cũng đã trầm xuống giao phục Hoàng Tuyển Đồ, tựa hồ hòa lẫn vào da thịt của bản thân. Được rồi, đã tới cửa của Thâm Uyên, chúng ta xuống thôi. Phương Thanh Tuyết chợt lên tiếng, Phương Hàn nghe thấy vội vã nhìn lại, mới phát hiện vị tiểu thư này không biết từ lúc nào đã đứng trên đầu rắn, mắt nhìn xuống phía dưới. Hai tử điện đại xà phá mây như một mũi tên phóng thẳng xuống phía dưới. Phương Hàn lập tức nhìn thấy từ trong cát vàng vô biên vô hạn, đột nhiên lại xuất hiện một khe nứt khổng lồ, tựa hồ muốn đem mặt đất chia làm hai nửa. Ở bên trong vết nứt thì tối như hũ nút, thỉnh thoảng lại có vài cái bóng rơi bay lượn trong bóng tối. Dường như chỗ sâu nhất trong khe nứt này là một cái tổ khổng lồ của bầy rơi. Soạt, tử điện đại xà mang theo Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết trực tiếp xông thẳng vào khe nứt. Quả nhiên, vô số rơi từ bên trong khe nứt bay ra, tựa như châu chấu tràn ngập trong không gian. Đám rơi này, lúc này Phương Hàn mới nhìn rõ đám rơi này đều to cỡ cái quạt hương bổ, răng nanh thì sắc như dao, mắt thì đỏ như máu. Không ngờ đây lại xuất hiện loại rơi hút máu hiếm thấy này. Bất quá đàn rơi này khi vừa tiến lại gần phạm vi ba trượng, chung quanh tử điện đại xà, đột nhiên như bị điện giật, toàn thân cháy xám khét lẹt, trong miệng thì liên tục phát ra những tiếng rít chói tai, rồi rơi xuống từng mảng lớn. Đại xà vẫn tiến thẳng xuống đáy khe nứt, đám rơi vẫn liên tục rơi rụng, không biết đã chết đi bao nhiêu. Vù! Đột nhiên trong lúc đại xà rơi xuống đất, Phương Hàn tựa như nhìn thấy mình rơi vào tâm của một ngọn núi lớn. Liếc mắt nhìn, mà trong lòng ngọn núi này rất rộng, giống như một mảng bình nguyên bát ngát, đúng là đã đến được thế giới dưới lòng đất rồi. Đây là thế giới của địa đẻ Thâm Uyên, là nơi sinh hoạt của vô tận yêu ma, quỷ dạ xoa, ác thú hùng mãnh. Chúng ta sẽ đi bộ thẳng tới tế đàn của yêu thần. Nếu như phi hành, sẽ phát ra tử điện, rất dễ đả thảo kinh xà. Phương Thành Viết chợt mở miệng. Yêu thần tế đàn ư? Phương Hằng tò mò hỏi. Vương Mặc Lâm bị ta chảm thương, hắn phải về yêu thần tế đàn để trị thương. Ta tự nhiên muốn giết hắn để trừ hậu họa. Đồng thời tế đàn yêu thần kia chính là nơi tụ họp quan trọng của đám mê nhân. Trong địa đẻ này, bên trong có một tên tu là đại thống lĩnh. Chỉ cần giết được người này, đám đại quân ma nhân lập tức không cần chiến mà tan. Trong lúc Phương Thanh Tuyết nói chuyện, thì tử điện song xà nhẹ nhàng hóa thành tử quang, hòa vào thân thể của nàng, chớp mắt đã biến mất. Làm xong việc này, nàng liền bước đi. Phương Hàn cũng lập tức bám sau lưng nàng, hai người một trước một sau, bước sâu vào lãnh địa của hắc ám. Thế giới địa đẻ Thâm Uyên lúc này cũng không hoàn toàn là một mảnh hắc ám nữa. Phương Hàn bước trên nền của địa đẻ Thâm Uyên cảm thấy cũng không khác gì so với mặt đất. Đất đai nơi này đều là một màu đen, phì nhiêu, còn có rất nhiều dòng suối, dòng sông xung quanh mọc lên các loại thực vật khổng lồ. Những loại thực vật này đa phần đều là nấm, tán rộng, mặt trên có nhiều đốm nhỏ phát ra tia sáng nhàn nhạt, khiến thế giới địa đẻ Thâm Uyên tràn ngập những tia sáng lung linh huyền ảo. Những loại này đều là nấm dạ quang, chúng sinh trưởng trong lòng đất. Người tu luyện tới cảnh giới thần dũng chỉ cần mượn một tia sáng này có thể nhìn bóng đêm rõ như ban ngày. Chỗ này là nơi rất phù hợp để tu luyện. Trong bóng tối có vô hạn nguy hiểm rình rập, lại có nhiều ma thú ẩn nấp tùy thời có thể lao ra giết ngươi. Bất quá nơi đây lại là chỗ tốt nhất để tu luyện ý chí và tinh thần, khai phá tiềm lực. Lúc nào cũng sống trong nguy hiểm mới là điều kiện tốt nhất để tu luyện pháp môn. Theo ta được biết, hơn phân nửa đệ tử chân truyền của Vũ Hóa Môn chúng ta lúc trước chưa có bước chân tới thần thông bí cảnh thì đều tu luyện ở trong lòng đất này. Phương Thanh Tuyết đi trên mặt đất, thế nhưng gót chân không dính một hạt bụi. Dưới nền đất này, tài nguyên khoáng sản rất phong phú, như là hàn thiết vạn năm, thủy tinh nâu, tử ngân, vàng tinh chất, bạch diệu cương, địa tinh thạch, bích lạc thạch, hải triều ngọc, vân vân và mây mây, đều là những thiên tài địa bảo hiếm có trên mặt đất. Những thứ này đều là nguyên liệu để luyện chế phi kiếm, pháp khí, thậm chí có thể phụ trợ tu luyện, tăng cường tinh thần. Yêu thú nơi này đều là loại cổ quái, máu của một số loài dùng làm tài liệu tốt nhất để luyện chế đan dược, thậm chí có cả rắn cạp long một sừng mà người đã ăn mật nữa. Người ta đọc qua cuốn Trừ Thế Giới, tình huống trong lòng đất này chắc là cũng đã nắm rõ, ta cũng không cần nói nhiều nữa. Hiện tại, người tiến lên phía trước mở đường. Vâng, thưa sư tỷ. Thân thể Phương Hàn chợt lóe lên, thoáng cái chỉ còn lưu lại một đạo tàn ảnh đến trước mặt Phương Thanh Tuyết, rồi lặng lẽ tiến lên thăm dò. Phương Thanh Tuyết thấy động tác của Phương Hàn nhanh nhẹn, tinh thần mạch lạc, trầm ổn như núi, thì không khỏi khẽ gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn lên người hắn, tựa hồ muốn nhìn ra điều bí mật ở trên đó. Trên thực tế thì Phương Thanh Tuyết dẫn Phương Hàn đi tới nơi này cũng chính là muốn tận mắt nhìn xem một tên nô bộc mà tại sao tốc độ tu luyện lại nhanh đến như vậy. Hiện tại để Phương Hàn thay nàng mở đường nhất định có thể nhìn ra một chút đầu mối trong đó. ngàn vạn lần không thể sử dụng được võ công của quần tinh môn, bằng không nhất định sẽ khiến nàng phát hiện ra mấy thứ trên người của Bạch Hải Thiện đều nằm trên người mình, không bằng cứ làm chút hư hư thực thực. Phương Hàn một bên mở đường, một bên nghĩ cách để giấu giếm bí mật của bản thân, tránh cho đến khi gặp phải sinh tử lại bộc lộ ra công phu chân chính. Dù sao võ công hắn quen thuộc và tin tưởng nhất vẫn là hai chiêu cước đạp thất tinh và khôi tinh thích đấu của quần tinh môn. Từng bước một tiến lên, dần tiến vào nơi sâu nhất trong hắc ám, quần thể nấm khổng lồ càng lúc càng nhiều, mọc đầy trên mặt đất, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài con rết, con bọ cạp, một số loại độc trùng. Nhưng bởi vì Phương Hàn mặc pháp y có công năng chống độc, cho nên mấy loại độc trùng này thấy hắn đều tránh ra. Rừ. Trong lúc hai người hành tẩu, một cỗ khí tức nguy hiểm cực đại bỗng tập kích vào trong tâm linh của Phương Hàn. Trong rừng nấm ở trước mắt đột nhiên hiện lên một đạo huyết ảnh, khí thế hung hãn khiến người ta hít thở không thông. Trong lúc huyết ảnh xuất hiện, có từng chiếc răng nanh dày đặc và trắng ẩn hướng yết hầu oán mà táp tới. Vút. Phương Hàn cũng không kịp suy nghĩ, xoay người xuất ra một chiêu giống như là con cá bị câu, mãnh liệt quẫy đuôi, đạo kiếm quang này bắn thẳng vào huyết ảnh. Qua. Huyết ảnh này phát ra tiếng hét thảm, bị kiếm thế bổ đôi, lăn hai vòng trên mặt đất. Thì ra là một con vật giống như hỏa diễm lang, có toàn thân màu huyết hồng, nhất là hàm răng lởm chởm lộ ra, nó dài cỡ ngón tay, độ sắc bén như thể có thể cắn nát cả tảng đá. Thì ra là Thâm Uyên huyết lang. Phương Hàn thấy rõ hình dạng của con vật, lúc này mới thấy tận mắt sự hùng mãnh của yêu thú trong thế giới địa đẻ Thâm Uyên. Lại Thâm Uyên huyết lang này thân thể cực kỳ cường hãn, hàm răng có thể cắn nát cả đóa hoa cương. Khi ăn thịt thì ngay cướp xương nó cũng nhai vụn rồi tiêu hóa, hơn nữa tốc độ nhanh như thiểm điện, cực kỳ giảo hoạt, sở trường là ẩn nhẫn rồi đánh lén. Nếu như trên mặt đất nó có thể cắn giết cả một thôn trang, cao thủ lực lượng, thần lực cảnh nếu như không đề phòng cũng bị nó cắn chết. Ngày trước ở thôn làng của một vương triều nọ cũng là bị một đầu huyết lang này xóa sổ. Trong lòng đất thì loại huyết lang này có rất nhiều, thậm chí ngay cả ma nhân cũng chết bởi hàm răng sắc nhọn của chúng. Bất quá bộ lông của huyết lang ở thế giới bên ngoài giá trị ngàn vàng, rất nhiều đại quan hay quý nhân đều coi việc khoác một kiện áo lông huyết lang lấy làm tự hào. Hơn nữa, ở trên đỉnh đầu huyết lang còn có một khối cốt đầu, đó chính là huyết tinh, màu tiên diễm có ẩn chứa tinh khí rất thuần phác. Người thường nếu đem ở bên mình có thể triệt được chứng bệnh, suy nhược cơ thể, bù đắp khí huyết. Hơn nữa nó còn là tài liệu tốt nhất để luyện chế nhiều loại đan dược, pháp khí, linh khí. Phương Hàn không chút nghĩ ngợi vùng pháp kiếm trên tay, đâm vào đỉnh đầu của huyết lang, lấy khối huyết tinh thật to ra, cầm vào trong tay, cảm giác ôn nhuận như noãn ngọc. Tiên nhân điếu xa, võ học của vạn quy tiên đạo sao? Phương Thanh Tuyết hơi sững sờ nhìn Phương Hàn gọn gàng sạch sẽ giết chết đầu huyết lang này, không cần tốn nhiều sức. Hắn chính là vận dụng võ học của vạn quy tiên đạo. Khi ta tiến nhập vào ngoại môn, đã cùng rất nhiều đệ tử ngoại môn mỗi ngày giao thủ để tôi luyện võ học. Một chiêu này là học được của Đại Đức Vương Triều, Bảo Thân Vương. Sau khi giao thủ cùng hắn, ta liền về tỉ mỉ nghiền ngẫm, cuối cùng cũng học được kỹ xảo vận dụng và phát lực trong đó. Nếu có chỗ nào sai sót, xin sư tỷ chỉ giáo cho. Phương Hàn vội vàng mở miệng. Một chiêu này rất giống rồi, bất quá cũng không trọn vẹn như chiêu gốc. Một chiêu tiên nhân điếu xa này có chứa rất nhiều huyền cơ, cũng không đơn giản như vậy. Phương Thanh Tuyết chỉ điểm. Phương Hàn nghe nàng nói vậy thẩm nghĩ, được Phương Thanh Tuyết chỉ điểm võ học thực sự khiến mình khắc rất sâu, còn hơn không biết bao nhiêu lần so với lời của Bạch Hải Thiện nói. Mỗi lần nghe một câu, hắn đều có cảm giác kiến thức võ học của mình được đả thông không ít. Thảo nào người ta lại nói là tự khổ tu 3 năm thì không bằng danh sư chỉ điểm 1 giờ. Cứ thế, hai người tiếp tục tiến về phía trước. Ok, như vậy thì chúng ta cũng tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hôm nay thực sự là mệt mỏi dã rời luôn. Lâu rồi không động vật, dùng đến cái vật bóng bàn đúng là mệt thật. Chúc mọi người vui vẻ nhé. Bye bye mọi người.